Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1669, Man Thể Tinh Người Tới. Giờ phút này, 9 đạo bản mệnh ma hồn, đã khoanh chân ngồi tại Âm Nữ Tông 9 cái chỗ khác biệt bên trên bầu trời. Cổ Phong mở choàng mắt, lập tức quát khẽ một tiếng, thần niệm, ra, cũng ở đây Cổ Phong lời nói trong nháy mắt. Cổ Phong cùng 9 đạo bản mệnh ma hồn thể nội, vô biên thần niệm, chính là khuếch tán mà ra. Cái này vô biên thần niệm, hóa thành từng đầu thần niệm xiềng xích, hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán mà ra. Cái này, chứng kiến cảnh này, Tôn Vũ Nhi chấn kinh nói không ra lời. Nàng cái này sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người thi triển như vậy thần thông. Vô số đầu thần niệm xiềng xích từ Cổ Phong cùng 9 cái bản mệnh ma huyễn bên trên khuếch tán. Tại bên trên bầu trời, cực nhanh lan tràn, hướng về cả viên tinh thần phủ tới. Các ngươi xem, bên trên bầu trời là cái gì? Tựa như là thần niệm. Cái này, đây là đang làm gì? Ta cảm giác, có người muốn dùng thần niệm đem không trung bao trùm. Ta thiên, người nào thần hồn lực lượng kinh khủng tới mức như thế? Là tinh chủ đại nhân sao? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ âm nữ tinh, vô số bách tính, nhìn lấy bên trên bầu trời, kinh hô lên, âm nữ tinh trên không, đang bị Cổ Phong lấy thần niệm bắt đầu bao trùm, một thành, hai thành, ba thành, không chỉ là âm nữ tinh bên trên phàm nhân, ngay cả âm nữ tông bên trong người, cũng là đi theo chấn động, phần đông đệ tử, nhìn lấy không trung. Có chút ngẩn người, cái này cảnh tượng quả thật quá mức để cho người ta chấn kinh. Đang ở loại hoa chi lan, chứng kiến bên trên bầu trời lít nha lít nhít thần niệm xiềng xích. Không khỏi kinh ngạc mở miệng, cái này loại thần hồn lực lượng, là ai tỏa ra, ta nghe nói, giống như cổ trưởng lão. Bên cạnh Tố Âm chẳng biết lúc nào, đi tới, mở miệng, hắn đây là muốn, bao trùm cả viên âm nữ tinh sao. Chi Lan không khỏi nói ra, chúng ta đều là tiên đạo nhất giai tu vi, hắn làm sao có thể làm đến? Tố Âm không khỏi khẽ nhíu mày, lập tức nói, ta lấy cửu âm bí thuật, bằng vào ta cổ cầm đàn tấu, cũng không có cách nào đem thần niệm khuếch tán xa như vậy. Hắn, chấm ngoặc kép, bốn thành, năm thành sáu thành, toàn bộ âm nữ tinh trên không, sáu thành khu vực. Đã bị Cổ Phong thần niệm xiềng xích bao trùm. Tán, tán, tán, chấm ngoặc kép, Cổ Phong khắp khuôn mặt là điên cuồng tâm ý. Lần nữa quát khẽ, giờ khắc này, Cổ Phong nghịch lăng nguyên thần. Điên cuồng xoay tròn, trong đó thần hồn lực lượng, như cũ cuồn cuộn mà ra. Linh chủ phong, thượng bộ khu vực, vách núi bên trên, có ba tòa động phủ. Chính là tông môn ba cái khách khanh trưởng lão. Vị trí, giờ phút này, trong đó một cái động phủ bên trong, một đạo bất đắc dĩ thanh âm truyền ra, đáng chết, lại thất bại, lần thứ 8, tiếp theo, một tên mặt mày xám xịt nữ tử đi ra, không khỏi tự nói, thần niệm khuếch tán loa, ta nhất định sẽ luyện chế thành công, lần thứ 8 không được, còn có lần thứ 9, một khi đem cái này thần niệm khuếch tán loa luyện chế thành. Ta dựa vào bảo vật này, thần niệm cường độ, có thể truy đuổi tông chủ, bao trùm nửa viên tinh thần tuyệt đối không có. Đây là, chấm ngoặc kép, vừa nói, cái kia mặt mày xám xịt nữ tử, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lúc này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, là ai thần hồn lực lượng vậy mà như thế cường đại. Thần niệm vậy mà đã bao trùm âm nữ tinh vượt qua một nửa. Là tông chủ sao? Mặt mày xám xịt nữ tử. Vô cùng kinh ngạc mở miệng. Ta thiên, Tôn Vũ Nhi tại bên cạnh. Nhìn lấy Cổ Phong trên thân điên cuồng thần hồn lực lượng. Toàn bộ đều là chấn động tới cực điểm. Cường, quá cường. Tôn Vũ Nhi thân là tông môn đệ nhất thiên kiêu đệ tử. Đã từng thấy qua tinh chủ. Nhưng nàng cảm giác, liền xem như tinh chủ trên thân. Cũng không có có mạnh mẽ như thế thần hồn lực lượng. Còn có thể, tiếp tục, Cổ Phong trên mặt, mồ hôi hiển hiện, thần hồn lực lượng, tại cái này bên trên tinh thần khuếch tán, độ khó lớn xa hơn năm đó ở Cửu Châu giới. Nhưng hôm nay, Cổ Phong muốn đem hết toàn lực một lần, nhìn xem chính mình cực hạn, ở đâu bên trong, 7 thành, 8 thành, 9 thành, giờ khắc này, toàn bộ âm nữ tinh tất cả mọi người, đều là ngẩng đầu nhìn về phía không trung, bên trong mắt vẻ khiếp sợ, vô pháp che giấu, Linh Chủ Phong, đỉnh núi, chính ngồi xếp bằng thuộc về tu hành bên trong Tô Mị Ly. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, nàng bước nhanh phía dưới, đi thẳng tới lầu các bên trên, nhìn về phía không trung, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cái này thần hồn lực lượng, vậy mà cường tới mức như thế. Nhìn lấy bên trên bầu trời, lít nha lít nhít thần niệm xiềng xích, Tô Mị Ly, bên trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sư tôn, đây là ai tản mát ra thần niệm xiềng xích, vậy mà mạnh như vậy, là ba vị khách khanh trưởng lão sao? Bên cạnh, Triệu Đồng Nhi đi tới, mở miệng, này khí tức, là Cổ Phong. Tô Mị Ly ánh mắt biến hóa, rung động trong lòng khó có thể che giấu. Nàng gặp qua Cổ Phong, có thể xác định Cổ Phong thần hồn khí tức, mà cho dù là nàng, toàn lực phía dưới, cũng chỉ có thể lấy thần niệm bao trùm âm nữ tinh 9 thành khu vực. Mà bây giờ, Cổ Phong đã khuếch tán 9 thành khu vực, đồng thời, vẫn còn tiếp tục. Cái gì, là cái kia đáng chết ra hỏa? Triệu Đồng Nhi nghe xong, bên trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, hắn thần hồn lực lượng, vậy mà như thế cường đại, quả thực đáng sợ. Tô Mị Ly không khỏi mở miệng, Triệu Đồng Nhi cũng là cả kinh nói, ra hỏa này, thế nào lại là hắn? Chấm ngoặc kép, về sau khỏi phải nói cái gì có báo thù hay không sự tình. Phía trước bất quá là hiểu lầm. Các ngươi ở giữa ân oán, dừng ở đây. Tô Mị Ly mở miệng, sư tôn, ta, chấm ngoặc kép. Triệu Đồng Nhi trong lòng ủy khuất, chính mình hôm qua bị Cổ Phong như vậy đánh bại, hiện tại Bạch Điêu trong miệng không có chuyện còn bốc lên bọt mép. Để nàng tựa như vậy tính toán, làm sao có thể lấy thần niệm bao trùm tinh thần, là hiện ra thiên phú, hay vẫn là lập uy? Bản tôn cần hiểu rõ đáp án. Ngoặc kép, giờ khắc này, Cổ Phong vẫn còn tiếp tục, tiểu tử này, chấm ngoặc kép, lão ngư nhìn lấy cảnh này, tâm cũng không khỏi đi theo chấn động, bởi vì hắn cảm giác được, Cổ Phong thần hồn lực lượng, đã không kém gì đồng dạng tiên đạo tam giai cường giả. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút, thành, Cổ Phong bên trong mắt bỗng nhiên sáng lên, cũng tại lúc này. Cổ Phong cùng 9 cái bản mệnh ma hồn thể nội tản mát ra thần niệm xiềng xích, triệt để bao trùm cả viên âm nữ tinh. Giờ khắc này, vô luận tại âm nữ tinh chi lên bất luận cái gì một chỗ, đều có thể chứng kiến bên trên bầu trời, cái kia lít nha lít nhít bao trùm thần niệm xiềng xích. Đại gia có loại, mình bị xem thấu toàn bộ cảm giác. Cũng vào lúc này, âm nữ tinh bên ngoài, bên trên bầu trời, một đầu phi thuyền chính gào thét mà đến. Cái này phi thuyền bên trên, đứng đấy hai tên nam tử, trong đó một tên lão giả, trên mặt không có nửa điểm sợi râu, dáng người hơi cong, một bộ nô tài bộ dáng. Bên người, là một tên đại hán khôi ngô, hắn thân mang cẩm bào, khí tức, có tới tiên đạo nhất giai. Bạch Thuận, người nói cái này âm nữ tinh mỹ nhân nhi phần đông, là thật sao? Đại hán khôi ngô mở miệng, Bạch Thuận lúc này cười nói, Tam công tử yên tâm, cái này âm nữ tinh bên trong, tùy tiện bắt được một cái đều là mỹ nhân nhi, so với chúng ta man thể tinh những cái kia đàn bà đanh đá, mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, tinh chủ đại nhân nhất định sẽ hài lòng. Người nói, cái này tinh thần chỉ có tinh chủ là tiên đạo tam giai. Việc này, có thể xác định. Đại hán khôi ngô lại là mở miệng, Tam công tử yên tâm, việc này thiên chân vạn xác, ngàn năm phía trước, bách tinh hội võ thời điểm, âm nữ tinh cái khác tiên đạo nhị giai tu giả, không có một cái có đột phá dấu hiệu, vẻn vẹn ngàn năm, tuyệt đối không người có thể đột phá tiên đạo tam giai, mà tam man thể tinh, trừ tinh chủ đại nhân bên ngoài, đại trưởng lão cũng đạt tới tiên đạo tam giai. Lần này chúng ta tới muốn người, bọn hắn không dám không cho. Bạch Thuận lúc này mở miệng cười. Như vậy rất tốt, Lần này ta định muốn tuyển chọn mấy cái tuyệt hảo mỹ nhân nhi giao cho phụ thân. Như vậy tại phụ thân trong lòng, ta địa vị nhất định có thể siêu việt đại ca cùng nhị ca. Đại hán khôi ngô cười nói, lập tức nhạt nói, vẻn vẹn một cái tiên đạo tam giai, lần này hẳn là 10 phần thuận lợi. Chấm ngoặc kép, đợi một chút, thiếu chủ, ngươi xem, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.